Chỉ muốn hôn anh Nicola đường hồ lô. Chương 65, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tháng 7 năm đó, Cố An đính hôn, chính thức trở thành vợ chưa cưới của Giang Nghĩa. Cố Trinh thì tổ chức đám cưới. Ở tuổi 27, anh cưới được cô gái mà mình đã thích từ thuở thiếu thời. Chú heo đẹp trai nhà mình không những biết ủi bắp cải mà còn ủi được một bắp cải vừa dịu dàng vừa xinh đẹp động lòng người như vậy, khiến Cố An vui sướng vô cùng. Ngày anh trai kết hôn, cô dậy thật sớm, bận rộn khắp nơi, không nghỉ ngơi chút nào. Đội phù rể của Cố Trinh cực kỳ nổi bật. Một đoàn xe địa hình, có đến hơn nửa đội điều tra hình sự của Cục Công an thành phố. Các cảnh sát hình sự thay cảnh phục chính thức, vóc dáng cao ráo, chân dài, ngoại hình xuất sắc, khiến những người xem không biết lại tưởng rằng đây là một nhóm nhạc nam mới ra mắt. Cố An đưa áo khoác vest cho Cố Trinh, nhìn anh trai thắt cà vạt và chỉnh tay áo. Chân thành giơ ngón cái lên. Anh hai của em thật đẹp trai. Bình thường, cảnh sát Cố Lôi thôi, áo mũ lộn xộn, thường xuyên mặc bộ đồ thể thao đen, trông rất trẻ trung. Hôm nay, lần đầu tiên mặc áo sơ mi trắng và vest đen, nhờ vào kiếp sống của cảnh sát hình sự, vai và lưng anh thẳng tắp, cơ bắp vừa vặn, và với chiều cao hơn 1m85, mặc gì cũng trông như người mẫu. Vai rộng, eo nhỏ, chân dài. So với các người mẫu nam lạnh lùng và kiêu ngạo trên tạp chí, anh cũng không hề thua kém. Cố An nhẹ mỉm cười, ngước khuôn mặt nhỏ nhắn lên nhìn anh. Anh hai, chúc anh tân hôn vui vẻ. Cố Trinh nhướng mày, đưa tay xoa đầu cô, hạ thấp ánh nhìn để đối diện với cô. Chúc mừng em đã đính hôn. Cố An cười hì hì, để lộ chiếc răng khểnh giống anh. Em ra ngoài xem có việc gì cần giúp không? Cố Trinh xoa đầu cô, đi đi. Cố An quay lưng bước ra ngoài, mắt bất chợt nóng lên không hề báo trước. Trước đây, cô chỉ biết khi người khác gả con gái, bố mẹ thường rất buồn. Nhưng không ngờ khi anh trai kết hôn, cô cũng vô cớ muốn khóc. Cô không thể kìm lòng mà mong thời gian quay lại, quay về lúc họ chưa lớn. Thì ra, ngay cả những người thân thiết nhất, cũng đến lúc mỗi người có gia đình nhỏ của riêng mình và phải rời xa nhau. Cô nhớ lại khi còn nhỏ. Cô ngồi trên ghế nhỏ trước cửa nhà, chờ anh tan học. Nhớ lại lúc anh đưa cô đến trường tiểu học, vì lo lắng nên anh đã đứng ngoài lớp mẫu giáo canh chừng suốt cả ngày, xuất hiện ngay giây phút cô bị bắt nạt. Nhớ lại lần bạn anh đùa giỡn muốn làm em rể anh, bị anh đánh khóc, rồi bị bà ngoại cầm chổi đuổi ra khỏi nhà cả cây số, bắt anh đi xin lỗi. Còn cô thì đứng bên cạnh vô tư nắm quyền nhỏ cổ vũ. Nhớ lại lúc bố mẹ ly hôn, trước khi anh rời đi. Anh dẫn cô đi chơi bóng rổ, cậu thiếu niên mười mấy tuổi đó đã bảo cô đừng khóc, anh sẽ quay lại đón cô. Cô nhớ lại trước khi anh đi làm nhiệm vụ chống ma túy, anh đã dẫn cô đi chơi hết tất cả các trò chơi trong công viên, mua rất nhiều quần áo đẹp, từ kiểu dành cho thiếu nữ đến kiểu dành cho cô gái 20 tuổi, có lẽ là vì anh sợ mình không trở về được. Thời gian lùi mãi, quay trở lại mùa hè năm lớp 10. Cô vừa bị mợ mắng, miệng cắn chặt. Không dám khóc. Đúng lúc đó, điện thoại reo, người phụ nữ lạnh mặt ném điện thoại cho cô. Anh mày tìm mày đấy. Cô đặt ống nghe lên tai, nước mắt không kìm được mà trào ra, nhưng cô không dám phát ra tiếng. Nghe thấy giọng Cố Trinh mang theo nụ cười, cùng sự nhẹ nhõm. Anh hỏi cô, em có muốn đến thành phố Kinh với anh hai không? Cố An đóng cửa lại, trên cửa có chữ hỉ mà cô đã dán lên. Từ hôm nay trở đi, Cố Trinh không cần sống vì bất cứ ai nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh có một vai trò mới trong cuộc đời. Anh chỉ cần làm chính mình. Làm chồng của bác sĩ Thẩm, làm bố của con trai hay con gái sắp tới của họ. Từng vai trò đó sẽ mang lại cho anh hạnh phúc hơn rất nhiều so với việc làm. Anh trai của Cố An, đám cưới chỉ mời một ít người thân thiết, tổ chức tại một buổi lễ trên thảm cỏ được trang trí tinh tế. Không có người dẫn chương trình sướt mướt, không có nghi thức dài dòng, những người tham dự đều là bạn bè thân thích, không khí ấm áp và thoải mái. Lễ cưới bắt đầu, các em nhỏ cầm hoa đi phía trước. Bác sĩ Thẩm mặc chiếc váy cưới trắng tinh, tay ôm bó hoa, trong lời chúc phúc của mọi người, bước đến bên chú rể của mình. Thật tuyệt, cuối cùng họ cũng được ở bên nhau. Cố An đứng ở ngoài rìa đám đông, đưa tay xoa mắt, đầu ngón tay ướt đẫm. Có một khoảnh khắc, cô đột nhiên rất nhớ Giang Nghiễn. Cô muốn được anh ôm vào lòng, xoa đầu và an ủi cô, nói với cô rằng cô vẫn còn có anh. Nhưng Giang Nghiễn đang đi làm nhiệm vụ, là nhiệm vụ tuyệt mật, không thể nói bất cứ điều gì. Ngoài trừ ngày anh lên đường, anh đã báo cáo với cô, suốt một tháng qua, cô không nhận được tin tức nào. Sáng nay, cô mới nghe Sở Hàng nói, vụ án xảy ra đúng vào ngày Cố Trinh xin nghỉ phép để làm đám cưới. Hôm đó, Giang Nghiễn vừa trở về sau chuyến công tác, còn Cố Trinh thì ném giấy nghỉ phép qua một bên, thay đồ và chuẩn bị xuất phát. Không biết Giang Nghiễn đã bao nhiêu đêm không ngủ ngon, lại phải đeo súng lên. Anh nói anh sẽ đi, vì phương thức gây án của nghi phạm giống với một vụ án mà anh từng xử lý, anh có kinh nghiệm hơn Cố Trinh. Trên sân khấu, cô dâu và chú rể ôm nhau, bóng bay và rượu sâm panh, nhạc nền thư thái. Ánh nắng mùa hè cũng trở nên dịu dàng, mọi thứ trong tầm mắt đều thật đẹp. Cố An nhìn theo bóng lưng của Cố Trinh, dần dần mọi thứ trước mắt trở nên mờ nhòe. Và ngay lúc đó, điện thoại reo, cô bấm nút nghe. Giọng nói trong trẻo, dễ nghe của anh vang lên qua ống nghe, luôn mang theo chút cưng chiều, nhưng cô không thể nhìn thấy hay ôm anh được. Đám cưới vui chứ, Cố An hít hít mũi, cố gắng nói chậm rãi để Giang Nghiễn không nhận ra điều gì bất thường. Vui lắm, em ăn nhiều bánh ngọt rất ngon, còn chụp rất nhiều ảnh, lát nữa em sẽ gửi cho anh xem. Một tay cô nắm chặt điện thoại, tay kia lén lau nước mắt. Cô rất muốn nói với Giang Nghiễn rằng cô rất nhớ anh, muốn được anh ôm. Nhưng cô sợ anh sẽ phân tâm khi làm nhiệm vụ, hoặc như những lần trước, anh sẽ lái xe suốt đêm để quay về. Cô thà chờ gặp anh muộn một chút, cũng không muốn anh lái xe trong tình trạng mệt mỏi. Đầu dây bên kia, anh thở dài, giọng điệu có chút bất lực. Nhưng anh lại thấy có một cô bé đang lén khóc nhè. Cố An sững người, sau đó nghe Giang Nghiễn nhẹ nhàng gọi cô. Cố An, quay đầu, tim cô đột nhiên đập nhanh, cô đứng lên và nhìn về phía xa. Xuyên qua những khách mời và bánh kem cùng bóng bay, cô thấy Giang Nghiễn trong chiếc áo sơ mi trắng và quần tây đen, đứng dưới ánh nắng mặt trời. Trông anh như một vị hoàng tử vừa trải qua hành trình dài để đến đây, xung quanh là hoa hồng màu sâm panh, nền trời xanh thẳm. Anh đứng cách một đoàn người, ánh mắt chăm chú nhìn cô. Môi anh khẽ mấp máy, mỉm cười và nói bằng khẩu hình. Công chúa Điện Hạ, anh đến đón em về nhà. Tháng 9, học sinh giỏi Cố An đã xuất sắc giành được suất tuyển thẳng lên thạc sĩ. Trước đó, cô chưa bao giờ có một phút giây lơ là. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù làm thêm không ngừng nghỉ, nhưng điểm số các môn chuyên ngành của cô chưa bao giờ rơi khỏi vị trí thứ nhất. Năm cuối gần như không có nhiều tiết học nên Cố An quyết định đi làm ở công ty truyện tranh, để không lãng phí thời gian. Tất nhiên, lý do chính là cô muốn tự dành dụm một chút của hồi môn cho mình. Chỉ có điều, công ty cách trường khá xa, đi tàu điện ngầm cũng mất đến một tiếng đồng hồ. Cố An vốn đã thích ngủ, bây giờ ngày nào cũng phải đi tàu điện, càng thêm buồn ngủ. Một ngày nọ, khi đang nói chuyện điện thoại với Giang Nghiễn, cô lỡ ngáp một cái. Ngày hôm sau là thứ bảy, Giang Nghiễn được nghỉ phép nên đến đón cô tan làm. Anh đưa cho cô một chùm chìa khóa nhà ngôi nhà chỉ cách công ty 5 phút đi bộ, đồng thời đoạn đường di chuyển là đi trên con đường chính của thành phố, nơi đèn đuốc sáng rực và người qua lại tấp nập. Cậu ấm nhà họ Giang đúng là cậu ấm nhà họ Giang, mua nhà thuận tay còn hơn mua rau giảm giá. Giữa trung tâm thành phố, nơi mỗi mét vuông đất đều quý như vàng, Cố An nhíu mày. Anh lấy đâu ra nhiều tiền thế? Có cần em trả góp với anh không? Đừng ngại gì cả, chuyện này bình thường mà. Cô mặc một chiếc váy liền màu be dài đến gối, tóc buộc kiểu búi củ hành, khuôn mặt bầu bĩnh không che giấu được nét ngây thơ, từng biểu cảm nhỏ của cô đều đáng yêu quá mức. Không cần trả góp, Giang Nghiễn không nhịn được cười, cúi xuống hôn nhẹ lên khuôn mặt mềm mại trắng trẻo của cô. Chỉ có điều bây giờ anh hết tiền rồi, sau này chắc phải để vợ chưa cưới nuôi thôi. Không vấn đề, Cố An siết chặt nắm tay, khóe miệng nhếch lên vui vẻ. Giang Nghiễn bật đèn, nắm tay cô dắt vào trong nhà. Ngôi nhà đã được trang trí hoàn thiện và hoàn toàn theo sở thích của cô. Có ban công hướng nam, đầy hoa cỏ, cây xanh đón ánh nắng, bên cạnh có xích đu gỗ trong nhà, ngồi đó đọc sách chắc chắn rất thoải mái. Phòng khách có ghế lười rất mềm, cùng với máy chiếu, những ngày mưa có thể kéo rèm lại và cùng anh xem phim. Trên bàn ăn là những bông hoa hướng dương mà cô thích, trong bếp đầy đủ các dụng cụ làm bánh mà cô cần, thậm chí cả máy làm takoyaki nhỏ xinh, Giang Nghiễn cũng đã mua cho cô. Thật sự là, đang cưng chiều cô như một đứa trẻ. Thích không? Anh đứng sau lưng cô, cúi người hỏi. Cố An gật đầu như gà mổ thóc, vô cùng đáng yêu. Thích lắm luôn, Giang Nghiễn vẫn cúi người, vòng tay qua eo cô, những ngón tay dài thon thả, khớp xương rõ ràng và đẹp đẽ. Cằm anh tựa lên vai cô, khuôn mặt áp sát vào làn da ở hõm cổ, hơi ngứa ngáy và mát lạnh. Cô thậm chí có thể cảm nhận được những sợi râu mới mọc của anh, hơi nham nhám. Cố An nghiêng đầu nhìn anh. Anh mua lúc nào thế? Giọng anh dịu dàng bên tai. Năm ngoái, khi anh tỏ tình với em, đúng là anh mà, anh sẽ âm thầm làm rất nhiều việc, suy nghĩ còn xa hơn bất kỳ ai. Nếu cô phát hiện thì tốt, nếu không phát hiện thì anh cũng sẽ không nói. Ba lần thay Cố Trinh đi làm nhiệm vụ đều là như vậy. Trước khi đi Tây Nam, khi đến lấy bưu thiếp cũng là như vậy. Công chúa Điện Hạ, Giang Nghiễn mở lời, để anh giới thiệu với em về nhà chúng ta. Nhà chúng ta, ba từ đơn giản nhưng lại chất chứa rất nhiều ý nghĩa. Như được ngâm trong mật ong, tan chảy ngọt ngào trên đầu lưỡi và trái tim. Phía tay trái của em là phòng ngủ chính. Anh ôm cô từ phía sau, khi nói chuyện hơi thở lướt qua vành tai, giọng trầm ấm đầy từ tính, làm cho vành tai trắng ngần của Cố An dần đỏ ửng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Nghiễn nhìn xuống, khóe miệng nở một nụ cười, giọng nói trong trẻo cố ý hạ thấp, nhẹ nhàng bổ sung. Bên phải là phòng ngủ cho khách, còn có cả phòng ngủ cho khách à? Cố An ngơ ngác thốt lên, nói xong mới nhận ra. Làn da trên má cô lập tức nóng lên, môi cô mím chặt đầy hối hận, trong lòng thầm cầu nguyện, Giang Nghiễn không nghe thấy, Giang Nghiễn không nghe thấy gì cả. Giang Nghiễn đứng thẳng lên, xoay cô lại đối diện với mình. Anh cúi người xuống, ánh mắt đối diện với cô. Bây giờ đã muốn ngủ chung với anh rồi sao? Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo của Cố An đỏ bừng, sức nóng lan từ má xuống cổ, đôi tay nóng hổi khiến cô không kìm được mà muốn đưa tay chạm vào. Quả thực vừa rồi cô đã nghĩ như vậy, mùa hè vừa qua hai người đã đính hôn, Cố Trinh còn cùng ông bà nội của Giang Nghiễn ăn cơm, hai bên gia đình gặp mặt nói chuyện rất vui vẻ. Nếu không phải vì cô còn đang đi học, nói không chừng đám cưới đã diễn ra. Vậy nên vừa rồi, cô tự nhiên nghĩ đến chuyện đó. Giang Nghiễn cúi xuống gần hơn, Cố An đỏ mặt tim đập rộn ràng, định rụt đầu lại, tính xem làm sao để trốn khỏi tầm mắt của anh, nhưng lại bị anh giữ chặt trong vòng tay, không thể động đậy. Nói đi, có phải em muốn ngủ chung với anh không? Khuôn mặt anh sạch sẽ không tì vết, đôi mắt lạnh lùng mà trong trẻo, chỉ mâu thuẫn ở chỗ khóe miệng lại có lúm đồng tiền nhỏ xinh đẹp đến chói mắt. Lúc này, hơi thở của anh rơi trên má cô, mang theo một sự ấm áp khó bỏ qua. Cố An muốn đào một cái hố chui xuống, cô cố gắng vươn cổ cãi lại. Không có, Giang Nghiễn lại cúi gần hơn chút nữa, hàng mi dài và dày rủ xuống. Lúc này hơi thở của hai người đã quấn quýt, nhưng anh vẫn thản nhiên, vô tội hỏi. Vậy sao mặt em đỏ thế? Chiếc mũi cao thẳng và đôi môi mỏng của anh ở ngay trước mắt, não bộ của Cố An như ngừng hoạt động vì ngượng ngùng, cô muốn khóc. Nóng, vì nóng, ít nhất phải đợi đến khi nhận giấy kết hôn, đừng nghĩ lung tung. Anh siết chặt vòng tay đang ôm cô, buộc cô dựa sát vào lòng mình. Giang Nghiễn cúi xuống, cọ nhẹ vào chóp mũi của cô, giọng nói trầm thấp và dịu dàng dụ dỗ. Vậy bây giờ, để anh hôn một chút có được không? Buổi tối, Cố An nằm trên chiếc giường nhỏ ở ngôi nhà mới, mãi mà không thể nào ngủ được. Cô quen giường, mỗi khi đổi chỗ thì khó ngủ. Hơn nữa cứ nghĩ đến ba chữ. Nhà chúng ta, trong đầu cô lại cảm thấy phấn khích. Điều quan trọng hơn là hai người thường xuyên xa cách, có lúc có thể gặp nhau một tuần một lần, có lúc cả tháng không gặp được nhau. Hoặc là vừa mới gặp anh, Giang Nghiễn đã bị một cú điện thoại gọi về cục cảnh sát thành phố. Cô nghĩ đến việc bây giờ Giang Nghiễn đang ở ngay phòng bên cạnh, trong khi cô lại nằm đây nhìn chằm chằm trần nhà, cảm giác như mình đang lãng phí thời gian. Cô An cắn răng, trực tiếp ôm chiếc gối nhỏ và cái chăn của mình, xỏ đôi dép hình cừu nhỏ đi đến trước cửa phòng của Giang Nghiễn. Ánh sáng từ phòng lọt ra một chút qua khe cửa, chắc chắn là anh ấy chưa ngủ. Cố An nắm lấy tay cầm cửa, nhẹ nhàng mở ra và ngay lập tức mở to mắt. Giang Nghiễn vừa tắm xong, đang quay lưng về phía cô lau tóc, trên người chỉ mặc một chiếc quần thể thao màu xám rộng rãi. Làn da trắng dưới ánh đèn sáng rực, cơ bắp trên lưng và cánh tay chỉ là một lớp mỏng, không quá nổi bật, thậm chí còn rất cấm dục. và đường nét cột sống lõm xuống, rất đàn ông, rất đẹp. Đường eo và bờ vai ấy thực sự có sức mạnh lớn, làm cho Cố An bỗng chốc đơ người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm nhận được cánh cửa phòng bị mở ra, Giang Nghiễn tiện tay cầm lấy chiếc áo phông trắng mặc lên người, sau đó mới quay lại. Hơi nước lơ lửng, ánh mắt càng thêm sâu thẳm, nhìn thẳng vào cô. Cố An cố kìm nén nhịp tim đập mạnh, cười gượng gạo. À, em đi nhầm phòng rồi. Cô vợ sắp cưới lại bắt đầu tự lừa mình dối người. Diễn xuất vụng về, nhưng lại đáng yêu. Giang Nghiễn khoác chiếc khăn lên cổ, lười biếng hỏi. Đi nhầm phòng mà cần mang theo gối và chăn à? Bị Giang Nghiễn vạch trần không chừa tí mặt mũi nào, Cố An đành chấp nhận. Thưa anh cảnh sát, em đã lâu không gặp anh rồi. Mặt Giang Nghiễn không biểu cảm, cho nên, vậy thì có thể cho em. Cố An cẩn thận, thương lượng với anh, trải đệm ngủ dưới đất được không? Giang Nghiễn không nói gì, khóe miệng của Cố An trùng xuống. Thấy không, đàn ông lúc nào cũng lạnh lùng vô tình. Cô đã nhớ ai đến vậy, mà anh dường như chẳng nhớ cô chút nào. Khuôn mặt nhỏ của Cố An vừa đỏ vừa chua chát. Không được thì thôi, Giang Nghiễn đặt gối của mình sang bên cạnh, bất đắc dĩ nói. Ngủ trên giường, Cố An nhe răng nhỏ, chạy nhanh về phía anh, như một con cừu non rơi vào hang sói mà không hề hay biết. Ngây thơ đến mức khiến người ta không thể không thương. Cô đặt chiếc gối nhỏ màu hồng nhạt của mình cạnh gối màu xám đậm của Giang Nghiễn, sau đó nằm xuống và trải cái chăn nhỏ của mình ra, che khuất khóe miệng đang nhếch lên, kéo chăn lên đến mũi, chỉ để lộ đôi mắt sáng lấp lánh. Được rồi, thưa anh cảnh sát, có thể tắt đèn rồi. Giang Nghiễn cúi đầu, gương mặt thể hiện sự bất đắc dĩ. Ánh đèn trong phòng dần tắt, chỉ còn lại một chiếc đèn ngủ màu vàng mờ ảo. Vị trí bên cạnh trũng xuống, mùi hương bạc hà thanh khiết trên người Giang Nghiễn bao quanh mũi cô, rất dễ chịu, rất làm người ta an tâm. Rất muốn được ôm một cái, chỉ có điều bạn trai không có ý định ôm cô. Anh nằm xuống sau đó, giữa hai người như có một đường biên giới vô hình. Cố An không ngủ được nên cô có đủ kiên nhẫn, cảm nhận được hơi thở của anh dần dần trở nên đều đặn. Cô bắt đầu từ từ, từng chút một vượt qua ranh giới. Ngủ rồi nhỉ? Chắc là ngủ rồi, nhịp tim đập nhanh, trong lòng lại thấy ngọt ngào. Cô lén chui vào lòng anh, mặt vùi vào vị trí ngực anh, tay ôm lấy eo thon của anh. Nhưng làm vậy, có phải là quá chủ động không nhỉ? Cố An suy nghĩ một chút, rồi lại lén lút nắm lấy cổ tay anh, đặt cánh tay anh lên người mình. Được rồi, như thế này thì giống như là Giang Nghiễn trong lúc ngủ vô thức ôm cô vào lòng rồi. Làm xong tất cả, bạn học Cố An thầm đắc ý. Cô đưa tay che mặt, trốn trong lòng Giang Nghiễn với nụ cười rạng rỡ. Nếu Giang Nghiễn của đội hình sự mà chậm chạp như vậy, 8 năm làm cảnh sát của anh coi như vô nghĩa. Ngay từ khi Cố An lén chui vào lòng anh đã hoàn toàn tỉnh táo. Ban đầu anh nghĩ rằng Cố An đang ngủ mê man, đưa tay tìm anh để ôm. Nhưng không ngờ, cô bé này còn có bước tiếp theo, chui vào lòng anh vẫn chưa đủ, còn muốn tạo hiện trường giả. Và bây giờ, một cục bông mềm mại, nhỏ xinh, đang nép trong lòng anh cười trộm, bả vai còn run nhẹ. Không ngủ được à? Cố An ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt đen sâu và lạnh lùng của Giang Nghiễn. Ánh đèn mờ ảo ấm áp, không khí ngọt ngào tĩnh lặng, bạn trai ở ngay trước mắt, thực sự quá hấp dẫn rồi. Cô ngoan ngoãn gật đầu, chưa buồn ngủ, vậy sao? Bàn tay của Giang Nghiễn vốn đang đặt trên eo cô, di chuyển lên đến cổ áo ngủ của cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngón tay dài và đẹp của anh rất lạnh, lướt qua xương quai xanh của cô, khiến cô run rẩy. Đôi mắt đẹp ấy, dưới hàng mi dài càng thêm sâu thẳm, lông mày thanh mảnh đã hơi đỏ lên. Ánh mắt vừa yên tĩnh vừa âm trầm, như có móc câu, không kiêng nể gì nhìn chằm chằm cô. Vậy anh sẽ dẫn em làm chuyện khác. Cách chương.